nó có cái sự phản ứng, cũng như bây giờ ai mà bóp mũi mình giải dụa với nó, mình phản ứng để mình chống lại cái sự việc chết của mình. Cho nên thí dụ như bây giờ người ta bóp cổ mình, nghẹt thở không được, mình giải dụa cho đến cuối cùng mà mình giải không nổi thì mình mới chịu chết, chứ không mình không có nằm yên để cho người ta bóp mình chết đâu. Đó là cái phản xạ tự nhiên của nó. Thí dụ như mình đi ngang trên con đường, mình đi ngang nè, mình thấy mà trời nhá nhem tối rồi, mình thấy một cái sợi dây nó quăng queo giống như con rắn, mình đi vừa chợ thấy cái mình nhảy qua liền. Nó không phải là có cái ý thức mình điều khiển mình, đó là cái phản xạ tự nhiên của cơ thể của mình. Cho nên vì vậy đó mà cái pháp hướng của chúng ta là cái truyền lệnh cho cái hơi thở tịnh chỉ, thì nó tịnh chỉ như vậy, thì nó ngưng như vậy một chút, thì nó có cái sự phản xạ để nó bảo vệ cơ thể nó, bắt buộc cái pháp hướng nó giữ cho cái hơi thở phải tịnh chỉ dài hơn nữa, thì cái tụ kia bắt buộc nó phải phản xạ, nó phải làm cho cơ thể nó sống, tức là nó phải trỗi dậy nó hoạt động. Cho nên đó là những cái cách thức mà nó thay thế để cho nó cơ thể nó không bị chết, nó không có bị hoại diệt của cơ thể, cho nên nó phải hoạt động, chứ còn không hoạt động thì nó chết. Cho nên cái phản xạ tự nhiên của nó phải có, khi cái tụ này bị cái pháp hướng nó ức chế, nó làm cho cái tụ này ngưng đi, thì cái tụ kia phải phấn khởi tức là hoạt động trở lại. Do như vậy đó mà chúng ta nhập định, mà chúng ta không bị hoại diệt cái cơ thể. Khi nó chịu hoạt động thì hơi thở chúng ta mới tịnh chỉ hoàn toàn, lúc bây giờ chúng ta mới nhập được tứ thiền. Cái hay nhất của đạo Phật ở chỗ chỉ dùng pháp hướng mà không ức chế điều khiển, nghĩa là chúng ta chỉ dùng pháp hướng nhắc thôi, chứ không phải là chúng ta nhắc như vậy là chúng ta nín thở đâu, không phải đâu. Nếu mà nín thở tức là chúng ta ức chế hơi thở của mình, cái ức chế hơi thở của mình là không hay đâu, nó làm cho chúng ta bị rối loạn cơ thể và rối loạn thần kinh đó. Cho nên cái không đó, chúng ta chỉ dùng pháp hướng nhắc thôi. Do cái tâm mà thanh tịnh á, nó ly cái ác pháp ra rồi, thì chúng ta nhắc nó có cái hiệu lực rất lớn, nó làm cho cái hơi thở tịnh chỉ. Bởi vì tịnh chỉ mà, chứ không phải đình chỉ mà tịnh chỉ. Tịnh là do cái lực thanh tịnh của tâm mà nó điều khiển, nó làm cho cái hơi thở ngưng, chứ không phải là chúng ta ức chế cái hơi thở điều bằng cách điều khiển làm cho nó thở chậm rồi ngưng rồi nín thở. Thì cái đó là nếu một người mà tu mà thiền định tưởng á, thì họ thở bằng rúng, thở bằng chân lâm của họ, thì lúc bây giờ đó họ tu tập bằng cái ức chế tức là họ thở chậm, hoặc là họ nín thở lại, rồi họ tưởng, họ dùng cái tưởng của họ, họ tưởng như là họ thở bằng rúng hoặc là thở bằng lỗ chân lâm. Do họ nín như vậy chừng khoảng độ 1 phút 2 phút, rồi họ thở lại, rồi một lát nữa họ nín, rồi họ lại tưởng như vậy, rồi họ lại thở lại. Họ tập riết là như vậy, là khi mà họ nín luôn một cái thời gian thì tức là ức chế cái này thì nó phải hưng phấn cái kia, nó hưng phấn là nó qua một cái tưởng đó, nó hưng phấn thì coi như là hơi thở nó thở theo lỗ chân lâm. Như các nhà mà yoga đã biểu diễn ở bên Liên Xô, mà báo chí và đài phát thanh đã có đăng những cái tin tức cho chúng ta biết, dìm họ trong nước họ không chết, tức là họ thở bằng lỗ chân lâm, chôn họ trong đất họ không chết, tức là họ liền bằng những cái định tưởng đó. Bằng cái tưởng đó. Cho nên còn ở đây chúng ta không có chế nó chút nào hết, chúng ta không có thở chậm thở nhẹ, chúng ta chỉ điều khiển rồi tự nó chậm nhẹ, hoặc là chúng ta điều khiển nó tịnh chỉ rồi tự nó ngưng rồi nó phục hồi trở lại rồi nó ngưng, cứ như vậy mà chúng ta dùng pháp hướng cho đến khi tất cả các tế bào kia nó hoạt động trở lại, thì lúc bây giờ nó tịnh chỉ luôn, nó ngưng luôn. Chừng nào mà chúng ta điều khiển nó trở lại thì chúng ta nhắc nó hoạt động trở lại, hơi thở thở lại thì bắt đầu nó thở lại, thì nhắc nó lại thì cái tụ tế bào kia bắt đầu nó trỗi dậy, nó làm việc, thì cái tụ tế bào này nó nằm yên xuống, nó ngủ. Nó là cái hay nhất của cái pháp môn của đạo Phật, là cái chỗ chúng ta dùng pháp hướng chứ không có dùng cái sự ức chế. Còn các cái ngoại đạo, các cái tôn giáo khác, người ta đều dùng cái sự ức chế mà điều khiển qua một cái tưởng của mình. Cũng như ví dụ như một nhà mà luyện võ công hoặc khí công, họ cũng đều dùng cái tưởng của họ hết. Khi họ giận nổ câm thì họ cũng phải dùng tưởng họ dùng khí câm, họ cũng phải dùng cái tưởng của họ. Còn ở đây họ ức chế, họ gồng cái tay lên, rồi họ tưởng như là tất cả những cái sức mạnh gồm ở trên vào trong đó, một cái lực của nó như vậy, họ gọi là nội công. Còn chúng ta thì không có gồng, không có gì hết, chỉ nhắc nhẹ nhàng như vậy thôi. Rồi từng tự đó, do chúng ta giữ được cái trạng thái mà nó yên lặng, vắng lặng, thì chúng ta sẽ hướng được, đừng có để cho nó mất cái trạng thái đó thì không được. Cũng như cái tâm mà chúng ta nó cứ nghĩ ngợi cái này kia nọ mà chúng ta bảo nó tịnh chỉ thì không được rồi. Cho nên cái tâm của chúng ta phải thanh tịnh rồi, mà cái tâm thanh tịnh đến cái mức độ vắng lặng á, thì cái chỗ thanh tịnh của nó là cái chỗ hết tham sân si, không còn giận hờn phiền não, không còn ham muốn vật dụng thế gian này nữa hết. Cho nên do cái chỗ thanh tịnh này mà cái pháp hướng đó nó có cái hiệu quả điều khiển được cái sự sống chết của chúng ta là ở chỗ này. điều khiển sai khiến bằng một lực vô hình của tâm, nghĩa là coi như là đây là mình điều khiển bằng cái lực của tâm chứ không phải là bằng cái sự của cơ thể của chúng ta, bằng cái ức chế, bằng cái điều khiển, bằng cái cơ, bằng các cơ. Thí dụ bây giờ thầy thở chậm, thầy dùng cái cơ thở chậm thầy hay hoặc là dùng cái cơ thì nín thở, thì đây là dùng cơ. Còn cái này chúng ta dùng cái lực của nó bằng tâm chứ không phải dùng cái lực của bằng thơ, bằng thân của chúng ta, bằng các cơ của chúng ta. Điều khiển sai khiến bằng một lực vô hình của tâm, vừa tỉnh chỉ hơi thở mà vừa là đánh thức các tế bào não. Nó hay tuyệt là ở chỗ đó đó. Cách thức tu tập rất là khoa học, không có khổ công, tu tập như thiền yoga. Nghĩa là cách thức chúng ta tu tập theo cái thiền của đạo Phật đó, thì nó không có khổ công. Chúng ta chỉ dùng hướng vậy thôi, mà chúng ta đạt được cái mức này thì chúng ta tới mức, ví dụ như bây giờ chúng ta tu này, ly dục ly ác pháp này, thì do cái thứ chúng cần mà chúng ta đạt được cái tâm thanh tịnh đó, ly dục ly ác pháp. Mà khi ly dục ly ác pháp được rồi thì chúng ta còn tầm tứ thiện, cho nên do đó thì vậy, cho nên bây giờ chúng ta mới diệt cái tầm tứ thiện đi, vì vậy mà chúng ta mới nhập nhị thiền. Nhập nhị thiền thì chúng ta diệt tầm diệt tứ, cho nên trong khi đó cái diệt tầm tứ nhập nhị thiền thì cái trạng thái tâm chúng ta rất là yên lặng. Từ cái chỗ ở yên lặng đó, từ cái chỗ mà tâm diệt tầm tứ, ly dục ly ác pháp đó, thì chúng ta mới điều khiển diệt tầm tứ nó rất dễ. Chúng ta cũng chỉ hướng tâm thôi chứ chúng ta còn không phải ức chế nó, cho nên chúng ta rất dễ dàng. Vì trong khi mà ly dục ly ác pháp mà chỗ sơ thiền đó, thì chúng ta biết là có cái nhất tâm rồi, cho nên Phật nói nó có cái nhất tâm này, hỷ lạc nè, tầm tứ nhất tâm, nó có năm cái quả của chúng ta tu tập mà. Đó. Như vậy là chúng ta thấy có năm cái quả của sơ thiền rồi, thì cái nhất tâm đó để mà chúng ta tiếp tục ở trong cái trạng thái của nhị thiền, mà trạng thái của nhị thiền tức là trạng thái yên lặng. Từ cái trạng thái yên lặng đó chúng ta mới tiến sâu vào để xả 18 cái lại tưởng, thì chúng ta đạt được cái trạng thái vắng lặng, luôn lúc nào trong hư không này không còn nghe âm thanh nữa. Từ cái chỗ mà vắng lặng này chúng ta mới tiến tới chúng ta phá thọ. Chúng ta phá tất cả những cái thọ, cho nên xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh đó, để mà nhập tứ thiền. Thì khi mà xả hết cái thọ, tức là cái hơi thở tịnh chỉ, hơi thở nó ngưng nghỉ, hơi thở nó ngưng thì các hành trong thân chúng ta sẽ bắt đầu sẽ ngưng hết. Do vì vậy đó mà chúng ta nhập tứ thiền. Mà cái cách thức điều khiển của nó thì chúng ta thấy nó không có khổ công. Còn yoga nó phải rèn luyện khổ công, phải tập thân thể như thế này, tầm chuối ngược rồi ngồi trên một cánh tay rồi quay như thế nào, đủ cách đủ kiểu của yoga, luyện cái thân của mình hết sức, rồi luyện hơi thở. Từ cái hơi thở nó có, yoga thì nó có ba cái hơi thở, trong đó hai hơi thở như chúng ta, hơi thở ra, hơi thở vô và hơi thở nín, nó ba hơi thở mà. Cho nên vì vậy mà nó khi mà tập tới hơi thở nín nó rất quan trọng. Người mà không biết thì nó sẽ ra máu. Còn cái người mà có kinh nghiệm tu thì họ hướng dẫn thì nó không đến nỗi, nhưng mà cái hơi thở nín nó sẽ làm cho người ta thở bằng chân lâm hoặc là thở đúng. Thế mà di diệu hy hữu, ít có pháp nào sánh kịp. Bởi vì đối với Phật pháp thì đối với như mà mình nghe nói về yoga thì mình thấy là cái thiền đó tập luyện hết sức. Người ta ở trên một cái trên núi cao như Himalap Sơn, trời lạnh như bước như vậy, mà người ta chỉ tràn một cái chiếc áo mỏng như thế, như thầy vậy, mà mỏng hơn nữa, mà người ta không thấy lạnh. Người ta ở trên cái tầng cao rất lạnh mà người ta không thấy lạnh. Cho nên người ta luyện tập cơ thể rất là dị đại. Thì sự thật ra một cái người mà nhập tứ thiền rồi, họ cũng làm cho những cái khí hậu, họ làm chủ được những cái khí hậu. Ngay khi nóng họ cũng làm cho khí hậu mát mẻ, họ điều hòa được thời tiết, họ làm cho mát mẻ. Khi mà lạnh họ cũng điều hòa được, cho nên họ dẫn thẳng người khác thì lạnh run, chứ còn đối với cái người mà nhập tứ thiền họ vẫn điều hòa được không khí khi mà họ ở trong cái trạng thái của thiền định đó. Bởi vì họ chỉ dùng cái pháp hướng thôi, họ đã có cái lĩnh của pháp hướng rồi. Khi mà họ ở trong một cái trạng thái của cái trạng thái vắng lặng, họ không có nghe âm thanh rồi, thì họ ra lệnh không khí hay hoặc là cái khí trời hôm nay đương lạnh như họ bảo phải ấm áp, thì ngay đó là cả toàn thân họ nghe ấm áp, không bao giờ mà nghe lạnh. Mà bây giờ nó nực nổi, họ chỉ cần ra lệnh thì cái thời tiết nó sẽ mát mẻ, nó không còn mà nóng nảy. Đó là cái quyền lực của một cái người tu, nó có cái năng lực, có cái đạo lực như vậy đó. Cho nên chúng ta tu không có uổng đâu, tại vì chúng ta chưa biết chỗ ly dục ly ác pháp, cho nên chúng ta đi nó lầm lạc, nó đi ngang ngửa, nó xen vào ở trong những cái ức chế rồi bị tưởng, rồi chúng ta tu riết nó sai. Bây giờ câu hỏi kế, hỏi kính bạch thầy, khi tu các định dùng câu pháp hướng phải cho rõ ràng mạch lạc, không nhầm lẫn, thông thả khoan thai, không vội vàng gấp gáp, đúng đối tượng tâm trạng thì hiệu quả đến ngay, liền bằng không thì ngược lại, hiệu quả không có, vọng tưởng khởi lên, loạn tưởng tùy miên phóng vật xen vào, hôn trầm tùy miên, hôn tịch vô ký kéo tới, có đúng không thưa thầy? Đúng, bởi vì khi mà cái pháp hướng của chúng ta mà sai, mà tu hành nhiều khi chúng ta nhắc lại rồi thôi, không phải chúng ta từng tự những cái ý nghĩa của cái pháp hướng mà chúng ta đặt, chúng ta khi mà nhắc cái tâm chúng ta rất tỉnh táo, nhắc từng cái ý nghĩa rất là thâm sâu của nó, thì ở đây thì chân thành đã nắm được cái chỗ mà hướng tâm phải thông thả, phải nhẹ nhàng, không có vội vàng gấp gáp gì hết, đối đúng cái đối tượng trong khi tâm của chúng ta mà nhắc nó thì ngay liền nó rất là tỉnh táo. Còn nếu mà chúng ta không khéo mà chúng ta cũng nhắc cho có nhắc đó, hướng cũng có hướng đó, nhưng mà loạn tưởng tùy nhiên nó phóng vào hôn trầm hoặc là vô ký hôn tịch, nó liên tục, thì cái chuyện đó là tại mình hướng cho có hướng thôi, chứ thật sự hướng phải từng tự. Bây giờ nó đang bị hôn trầm nè, mà hướng cho nó hết hôn trầm nè, là từng tự phải hướng, phải nhắc cái tâm mình như thế nào. Khi mà nhắc cái câu pháp hướng rồi, cái tâm nó tỉnh ngay liền, nó không bị hôn trầm. Nó như vậy là rất tỉ từng những cái kinh nghiệm đó, thì cho nên chân thành mới hỏi thầy câu này. Nếu mà không có gì cái câu pháp hướng mà thắng được cái hôn trầm á, thì chân thành không biết mà hỏi câu này đâu. Đáp tu mà không có nhiệt tâm, không có nghị lực, không có ráng sức thì chẳng mang lại kết quả gì. Nghĩa là trong khi tu mà dùng cái pháp hướng vậy mà không có nhiệt tâm để mà nói lên một cái câu nói hướng tâm cho nó rõ ràng, cho nó đầy đủ ý nghĩa của nó, mình chỉ như là tụng cái chú mà giảng sanh vậy, thì hoặc là cái chú đại bi vậy, đọc lưu lịa vậy, chứ còn không có ý nghĩa gì ở trong cái đầu chúng ta hết, thì nó không phải đâu. Cái pháp hướng nó có một cái ý nghĩa thâm sâu của nó, nó khi mình hướng ra rồi nó có một cái nghị lực, nó làm cho mình mạnh mẽ để cho mình không có không có lười biếng, nó không có dễ dãi với mình nữa, mà nó có cái sự quyết chiến quyết thắng ở trong đó. Thì cái pháp hướng nó phải đúng cách của nó thì nó như vậy. Cho nên ở đây trong cái chỗ mà tu tập thì nó cần phải có cái sự nhiệt tâm, nó cần phải có cái nghị lực, nó cần phải có sự ráng sức mình, ráng sức mình trong khi mình bị một cái trạng thái nào đó thì cần phải có sự ráng sức để dẹp nó. Mà muốn ráng sức dẹp nó thì phải đem hết cái nghị lực chống trả lại nó. Thí dụ bây giờ nó buồn ngủ mà mình không có nghị lực, tức là mình phải đi nằm ngủ à, chứ không thể nào mình thắng được. Bây giờ mình thấy cái cục kẹo đó mình muốn ăn mà mình không nghị lực thì mình lấy mình bỏ miệng mình nhai à, không có thế nào mà không. Mà người có nghị lực nhất định là không ăn, chết bỏ nhất định thèm chết bỏ không ăn, thì như vậy nó mới có cái nghị lực. Cho nên cái nghị lực nó giúp chúng ta dứt liền, không có để chúng ta để chúng ta phạm phải những cái sai lầm đó. Cho nên như vậy nó mới có mang lại những cái kết quả. Tu mà không tập pháp kỹ lưỡng, không rõ đặc tướng của mình, dùng pháp hướng không đúng pháp, đúng chỗ, đúng trạng thái, đối tượng tâm, thì chẳng có hiệu quả gì như con đã nêu ở trên. Nghĩa là mình phải tu, phải cho trạch pháp, phải cho đúng cách thì nó mới có cái hiệu quả, mà nếu mà không đúng cách thì không hiệu quả. Nhưng thầy lại thêm chỗ này để biết rằng tu mà không có nhiệt tâm, không có nghị lực, không có ráng sức thì nó cũng không có kết quả gì. Bởi vì mình đã chọn lấy cái tu rồi, cũng như mình đã chọn lấy cuộc đời, thì mình phải ráng sức để mà làm sao cho có cuộc đời mình đem đến một cái hạnh phúc, phải có tiền sống này, phải có cơm gạo ngày hai bữa ba bữa phải đầy đủ này, phải người ta có gì mình phải có nấy, để cái đời sống của mình nó đầy đủ những vật chất như người khác. Mà mình phải làm cách nào, tìm mọi cách để làm ra bằng cái mồ hôi nước mắt của mình, cho xứng đáng với cái đầu óc, cái suy tư của mình. Thì cái người tu chúng ta cũng vậy, phải nghĩ rằng mình chỉ còn cái gia tài là phải của mình, là phải đạt được cái gia tài đó là bằng cái giải thoát của thân tâm của mình. Cho nên mình tu không tu thôi, mà đã tu không có nghĩa là mình kết tinh cái chòi lá lẹt xẹp đó mình cứ ở vậy hoài, không phải đâu. Mình phải hoàn toàn là mình phải giải thoát cho hoàn toàn. Hỏi kính bạch thầy, khi con tu hiện tại an lạc trú định, con hướng tâm nhắc hơi thở chậm dần nhẹ dần thì thấy có hiệu quả, nhưng cơ hoành và cơ bắp theo hơi thở nên có cảm giác căng tức, vậy là tốt hay là xấu? Đáp: xấu. Nghĩa là lúc bây giờ mình nhắc cái hơi thở mình chậm nhẹ thì bắt đầu mình thấy